dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, hệ thống lại thăng cấp. Từ đâu tới tiểu tặc, lại ngông cuồng như thế. Lúc này, ba đạo cường hãn khí tức tự Băng Hoàng Cung trụ sở nổ bắn ra mà đến. Cái này ba đạo khí tức bên trong, một người vì tán tiên, hai người khác vì độ kiếp kỳ. Ba người này chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, đều là vạn người không được một mỹ nữ. Bất quá Trần Phàm coi hai mắt, đều lộ ra gia tang thương chi ý. Đều là chút lão yêu bà mà thôi. Cầm đầu người kia nhìn về phía Trần Phàm, bất quá vẫn chưa ở trên người hắn dừng lại quá lâu. Dù sao Trần Phàm tu vi cũng mới phản hư cảnh mà thôi. Phía sau hắn Hàn Nha tộc ba đại cường giả, cảnh quỷ tộc Ám Nguyệt, mới làm cho người kiêng kỵ. Sư phụ, đám người này đem nhà của chúng ta đều cho chiếm đoạt. Còn đem chúng ta nhà cái kia hai khỏa thần thụ nhổ tận gốc, trở về Băng Hoàng Cung. Thần nông cốc tiền bối, còn có những cái kia lưu thủ người, cũng toàn bộ bị nhốt lại. Lúc này, hư không bên trong đột nhiên dò ra một cái đầu nhỏ. Người này tự nhiên là nắm giữ hư không thần thể Lâm Thi Vận. Nàng cầm giữ có không gian thiên phú. Hôm đó Băng Hoàng Cung người xâm nhập, nàng thì dẫn người trốn vào hư không. Một mực chờ cho tới hôm nay, Trần Phàm dẫn người trở về. Sư tỷ của ngươi nhóm đâu? Trần Phàm hỏi. Sư phụ yên tâm, mấy vị sư tỷ đều tại ta chỗ này. Nàng trả lời, hôm đó vội vàng, chỉ có thể mang mấy vị sư tỷ trốn vào đến. Những người khác không có cách nào khác mang. Ngươi đã làm rất khá. Trần Phàm trầm giọng nói, Đông vực thổ dân, chúng ta Băng Hoàng Cung chính là trung vực đại thế lực. Cung chủ càng là tiên vương cấp bậc, cường giả, Băng Hoàng Cung cái kia tán tiên nói ra, chiếm ngươi thành trì, là để mắt các ngươi, cho phép các ngươi tiếp tục đợi trong thành, có điều đến quy thuận ta Băng Hoàng Cung, trở thành ta Băng Hoàng Cung phần ngoài thế lực. Đạp mã, Trần Phàm nhịn không được bạo nói tục, bọn này cường đạo, trộm nhà của hắn, đào hắn cây, nhốt hắn người. Hiện tại còn kêu gào muốn hắn đầu hàng quy thuận. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Ta quản ngươi cái gì tiên vương tiên đế? Chọc lão tử giết không tha. Hắn vung vẩy trong tay thí thần thương. Hướng ba người kia đánh tới. Đồng thời lại hét lớn một tiếng. Giết, một tên cũng không để lại. Nếu ai thả chạy một cái, sau này cũng đừng ở dưới tay ta làm việc. Mộc Hiên bọn họ trong bụng cũng kìm nén một đám lửa. Bọn họ đã đem thần thụ coi như là nhà mình. Nhà bị người nhổ tận gốc. Đoạt đi, cái này có thể không tức giận. Kim Điểu, Hàn Nha, Cảnh Quỷ, tam tộc dẫn đầu hướng Băng Hoàng Cung đánh tới. Kiếm Tông hơn vạn kiếm tu sau đó đuổi theo. Từ Đồ Kính Đức dẫn người trấn giữ ở ngoài thành, chuẩn bị chặn giết cá lọt lưới. Phá Cực Thương, Trần Phàm đâm ra một thương. Hư không sụp đổ. Một cái tàn phá lỗ thủng đen hiển hiện, một thương này uy lực như thế cường hãn, trực tiếp xuyên thủng cái kia tán tiên lồng ngực, còn lại cái kia hai cái độ kiếp kỳ nữ tu kinh hãi. Vội vàng muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị Trần Phàm một thương chấn sát. Rất nhanh, bên trong thành trung vực Băng Hoàng Cung đội ngũ liền bị quét sạch. Trần Phàm đi vào Băng Hoàng Cung, chỉ thấy Lãnh Ngưng Xương cùng Ngư Lão. Còn có một đám trưởng lão bị băng tại trên giá gỗ. Các nàng không nguyện ý bị trung vực Băng Hoàng Cung nắm trong tay, cho nên bị này trừng phạt. Hắn vung tay lên, kiếm khí tung hoành, đem những dây thừng kia chém đứt. Hắn một cái tay tiếp được rơi xuống Lãnh Ngưng Xương. Trước kia nàng 10 phần kháng cự Trần Phàm, nhưng hôm nay lại hiếm thấy nhu thuận. Ai u, ta cái này lão cốt đầu đều nhanh ngã tan thành từng mảnh. Tiểu tử thúi này chỉ biết là tiếp mỹ nhân. Sao không biết kính giả yêu trẻ. Giúp ta một chút lão bà tử này. Vừa mới Ngư Lão cũng cùng nhau rơi xuống. Bất quá Trần Phàm cũng không có tiếp. Để cho nàng trực tiếp ngã xuống đất. Giờ phút này nàng vịn chính mình cái kia lão cốt đầu. Oán thầm không thôi. Trần Phàm, chúng ta đông vực tu sĩ liền nên kém một bậc sao. Lãnh Ngưng Xương tại trong ngực hắn lẩm bẩm nói. Trần Phàm, không có chuyện, trung vực tu sĩ lại như thế nào? Ta giết không tha. Nàng cười cười, cũng thế, chỉ là ta quá yếu mà thôi. Muốn là giống như người mạnh, trung vực tu sĩ có đáng là gì? Khụ khụ, Trần đạo hữu tay hướng cái nào thả đâu? Lúc này, phía sau Ngư lão đột nhiên phát ra tiếng. Lãnh Ngưng Xương cái này mới phát giác, chính mình Trần Phàm cái tay kia một mực nâng ở chính mình ộp pa phía trên. A nha, không có ý tứ, ta không có chú ý. Trần Phàm liền vội vàng buông tay ra, bất quá sau cùng nhưng lại bóp một cái. Nguyên bản còn có chút đau thương Lãnh Ngưng Xương trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Thầm mắng tên này quá xấu rồi. Vào đêm, thành đông, thường nói cây chuyển chết, người chuyển sống. Bất quá càn nguyên thần thụ cùng thế giới thụ cũng không phải bình thường loại cây. Dù là rời vị trí, cũng không bị cái gì đại ảnh hưởng. Giờ phút này một lần nữa trồng trở về, cũng còn rất tốt. Tinh thành lại khôi phục bình tĩnh, nhưng nguyên bản các đại thế lực lại đều thực lực giảm lớn. Trung vực băng hoàng cung nhập chủ về sau, trắng trợn cướp bóc đốt giết. Trần Phàm lưu lại thủ gia những người này cũng chiến tử không ít. Hắn hối hận tiện nghi bọn này nữ phỉ, nên lưu lại thật tốt tra tấn một trận. Dưới ánh trăng, Trần Phàm một mình ngồi ở trong sân thở dài thở ngắn. Hắn vén tay áo lên, trên cánh tay cái kia 7 màu chú ấn thiếu đi 2 loại nhan sắc. Nhưng cái này cũng không hề là chuyện gì tốt, ngược lại là chú ấn phát tác hiển hiện. Tự nhiễm phải cái này phong ấn đã qua nhanh nửa tháng. Tại ngày thứ 7 thời điểm, cái này chú ấn thì thiếu một loại nhan sắc, đồng thời hắn cũng cảm giác được chính mình mất một phách. Hôm qua, cũng chính là ngày thứ 14 thời điểm, chú ấn mất đi một loại nhan sắc, mà hắn cũng lại mất một phách. Hắn biết chờ cái này thất phách tan hết ngày, cũng chính là tử kỳ của hắn. Sư phụ, đây là Lâm Phi Yên các nàng đi tới. Trước đây các nàng đều đang bế quan, bây giờ cả đám đều đột phá đến kết đan kỳ. Sư phụ là gặp phải khó khăn gì sao? Làm sao giàu dĩ không vui? Lúc ban ngày, các nàng cũng cảm giác Trần Phàm không được bình thường. Không có gì, một chút tiểu phiền toái mà thôi. Trần Phàm cười cười, thì vận, lần này ngươi bảo vệ các sư tỷ, vi sư khen thưởng ngươi một kiện bảo bối. Đây là tiên khí thần long phiên, là vi sư chém giết thần điện lão thần tiên Trương Giật Chi đoạt được. Cái này, đa tạ sư phụ. Lâm Thi vận thụ sủng nhược kinh, như thế trọng bảo, nàng vốn muốn cự tuyệt, bất quá tại Trần Phàm dưới trướng có một đoạn thời gian, nàng cũng biết một quy củ, sư phụ đưa đồ vật không thể cự tuyệt, đành phải cứng đầu phá tiếp nhận. Đinh, ký chủ đưa tặng ngũ đệ tử Lâm Thi vận tiên khí thần long phiên một cây. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 7000 lần bạo kích, thu hoạch được thánh khí tứ tượng phiên. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 87. Tứ tượng phiên, vì tổ hợp thánh khí, cùng sở hữu thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ 4 cờ, mỗi một cờ đều là thánh khí. 4 cờ đều xuất hiện có thể làm đỉnh cấp thánh khí. Có thể công có thể thủ. Đinh, hệ thống thăng cấp, hệ thống đẳng cấp, LV5, 31 đến 5000, tu vi, phản hư 5 tầng cảnh đệ tử, Lâm Phi Yên, Tôn Gia Hân, Tô Thanh Giao, Thanh Man Nhi, Lâm Thi Vận, 5 năm, bạo kích làm lạnh, 2 ngày, Lâm Phi Yên, có thể bạo kích lần trả về, Tôn Gia Hân, có thể bạo kích lần trả về, Tô Thanh Giao, có thể bạo kích lần trả về, Thanh Man Nhi, có thể bạo kích lần trả về, Lâm Thi Vận, bạo kích lần trả về làm lạnh bên trong, công năng, tuệ nhãn, định vị, phục chế, mới tăng, chú thích, chức năng mới mở khóa phục chế, ký chủ có thể đạt được đệ tử đặc thù thiên phú, cái kia hiệu quả đối mỗi người đệ tử chỉ có thể sử dụng một lần, lại chỉ có thể thu được một hạng thiên phú, thời gian câu đao làm một tháng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.